Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 134, hết thảy diệt sát. 3/5 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, uy uy, các ngươi như vậy, sẽ cho người thêm phiền toái biết không? Liền không thể thật tốt xếp thành hàng, để cho ta giết quên đi. Phòng sách Du không năm, nhìn những cái được gọi là trung vực tông môn trưởng lão tông chủ nhóm. Chạy tứ tán, liền đệ tử cũng không để ý. Trần Phong bĩu môi khinh thường, lắc mình đuổi theo. Những đệ tử kia, nhìn thấy nhà mình tông chủ các trưởng lão, đều được như vậy, vậy còn dám ở lại chỗ này. Lập tức đều là tự mình chạy trốn. Trần Phong không có đi quản những đệ tử kia. Liền nói riêng về điểm kinh nghiệm mà nói, những tông chủ này các trưởng lão, nhưng là phải nhiều hơn bọn hắn bên trên rất nhiều. Ỷ vào ma thần chi khu uy lực, Trần Phong liều mạng, ý vị đuổi theo giết. Mặc dù nói, Trần Phong ở thập bội ẩn tàng thuộc tính tăng phúc dưới, tối đa cũng thì tương đương với hợp thể kỳ thập trọng. Thế nhưng Trần Phong khác không nhiều lắm. Liền vũ kỹ nhiều, rất nhiều cao giai vũ kỹ phía dưới, đại thành kỳ cũng là bị đánh chạy trối chết, cũng không lâu lắm, 107. Bí cảnh cửa vào vị trí, liền không có một bóng người, nếu như không phải thi thể trên đất, người nào sẽ không biết, nơi đây mới vừa xảy ra một trận đại chiến, mới vừa những cao tầng kia, ngoại trừ một ít chạy mau. Còn thừa lại đều bị Trần Phong chém giết. Giải quyết xong những người này, Trần Phong liền trở về đến khách sạn. Phong ca, ngươi không sao chứ? Chứng kiến Trần Phong đã trở về, Liễu Hà Nhi cái thứ nhất nhào tới, nhìn từ trên xuống dưới hắn, xem hắn trên người có không có bị thương gì. Không có việc gì, liền những cái này đống cạn bã, còn không đến mức nói có thể gây tổn thương cho đến ta. Đang khi nói chuyện, Trần Phong khắp khuôn mặt là ngạo nghễ màu sắc, lấy thực lực của hắn bây giờ. Có thể nói, trên thế giới này đã có thể hoành hành không trở ngại. Thế nhưng bởi tu vi còn không có đạt được, cho nên, không thể ly khai thế giới này. Hơn nữa, mới vừa diệt hết, chẳng qua là những cái này tông môn một bộ phận mà thôi. Căn cơ của bọn họ còn chưa tiêu diệt. Nếu như Trần Phong cứ vậy rời đi lời nói, lưu lại đó là một cái đại phiền toái. Bất quá bây giờ chủ yếu sự tình là rời khỏi nơi này rồi nói sau. Bí cảnh nhận chủ sau đó, ngốc tại chỗ này cũng không có chuyện gì. Chẳng về sớm một chút, để cho bọn họ chuẩn bị một chút, lấy ứng phó sau đó một sự tình. Dù sao, lần này giết nhiều như vậy tông môn cao tầng, đang vô tình hay cố ý phía dưới, bị Trần Phong thả chạy nhiều người như vậy, những cái này tông môn đã biết sau đó, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Phi thuyền trên, mọi người ngồi ở bên trong khoang thuyền, nghe Trần Phong cho bọn hắn nói việc trải qua của hắn. Nói như vậy, người tiến nhập bí cảnh sau đó, liền đi thí luyện tháp. Liễu Bất Hối có chút kinh ngạc hỏi, đúng vậy. Ngươi không phải nói, còn có một di tích sao? Ta thấy thế nào không thấy được? Đối với lần này, Trần Phong kỳ thực cũng là hơi nghi hoặc một chút. Không nên a, tuy là di tích đang ở bí cảnh bên trong. Thế nhưng nếu như không có đặc thù pháp quyết, di tích trận pháp là không có khả năng mở ra a. Liễu Bất Hối đối với lần này cũng là không hiểu ra sao. Nghe vậy, Trần Phong thế mới biết. Thì ra hay là di tích, liền nằm ở bí cảnh bên trong, chỉ bất quá, có trận pháp bao quanh, căn bản là vào không được, mà bọn họ tiến hành bí cảnh sát yêu địa phương, kỳ thực chỉ là ngoại vi mà thôi. Rõ ràng đây hết thảy Trần Phong, bừng tỉnh đại ngộ, cười cười sau đó mở miệng nói, được rồi, ngược lại đồ vật bên trong đã được đến, những người đó không biết mà thôi. Sau khi trở về, cho các người luyện chế một nhóm đan dược, các người phát phía dưới các đệ tử, qua một thời gian ngắn, có thể sẽ tao ngộ vây công. Nghe được Trần Phong lời nói, Liễu Bất Hối có chút hết chỗ nói rồi. Chính ngươi gây họa, tại sao còn muốn chúng ta theo kiếm vất vả? Chính ngươi gây họa, tại sao còn muốn chúng ta theo kiếm vất vả? Đương nhiên, những lời này hắn nhất định là sẽ không nói ra. Trước không nói Trần Phong trợ giúp bọn họ, đem Phiêu Miểu Tông tất cả bản thiếu đều cho thôi diễn hết, làm cho Phiêu Miểu Tông nhiều hơn không ít cao giai công pháp. Trong đó còn có hai quyển thiên giai hạ phẩm vũ kỹ và một bản thiên giai trung phẩm tâm pháp. Liền chỉ cần Trần Phong chế thuốc cứu Thái Thượng Trưởng Lão, chỉ dựa vào điểm ấy cũng đã làm cho bọn họ đối với Trần Phong vô cùng cảm kích. Yên lặng gật gật đầu, Liễu Bất Hối không nói gì thêm. Suy nghĩ sau khi trở về, làm như thế nào đi an bài nhân thủ. Phong ca, lần sau không muốn ở làm như vậy được không? Ta cực kỳ lo lắng. Liễu Hà Nhi ở tại bọn hắn nói xong nói sau đó, đi tới Trần Phong bên người, rúc vào trong ngực của hắn, nhẹ giọng nói rằng, yên tâm đi, Hà Nhi, trên cái thế giới này, có thể thương tổn đến người của ta, còn không tồn tại. Nghe nói như thế, Liễu Hà Nhi cũng không nói gì nữa. Nàng biết, Trần Phong cũng không nói gì mạnh miệng đích thói quen. Nếu hắn nói như vậy, cái kia nhất định chính là, nàng chỉ cần biết, Trần Phong biết bảo hộ nàng cả đời là được. Đối với nàng mà nói, như vậy đã đủ rồi. Cứ như vậy, mọi người đang trên thuyền bay tán gẫu một chút, xem phong cảnh một chút. Năm canh giờ quá khứ, cũng trở về Phiêu Miểu Tông. Trở lại Phiêu Miểu Tông sau đó, Trần Phong tìm Liễu Bất Hối muốn một nhóm lớn dược liệu, đem mình nhốt vào nơi ở bên trong. Mỗi đêm ngày ấy bắt đầu luyện đan. Cũng trong lúc đó, Trung Vực Thánh Tông bên trong, mỗi bên đại tông môn tông chủ hoặc là trưởng lão tề tụ một đường, thương nghị làm sao tiêu diệt Phiêu Miểu Tông, giết chết Trần Phong. Chư vị, cái kia Phiêu Miểu Tông Trần Phong giết ta rất nhiều tông môn trưởng đệ tử cũ, còn có một ít tông môn tông chủ cũng bị bên ngoài đánh chết. Thánh Tông Tông chủ Gia Cát Ngạn ngồi ở chủ vị, nhìn phía dưới đám người, chậm rãi mở miệng nói, cái kia Trần Phong, có người nói thiên tư chắc việt, học bất kỳ vật gì cũng có thể trong nháy mắt liền học được, đồng thời còn có thể luyện đan. Ngày hôm nay tìm các vị tới, chính là muốn cùng các vị thương thảo một cái, như thế nào mới có thể đem mấy thứ này phân chia hết, đồng thời đánh chết Trần Phong. Chia cắt cái gì a? Trực tiếp giết chết. Một người vóc dáng cường tráng, tướng mạo tục tằng nam tử, ngồi trên ghế tùy tiện cầu thả nói rằng, người này chính là Bá Đao Tông tiền nhiệm tông chủ đệ đệ Cuồng Đao. Ca ca hả ở bí cảnh trấn nhỏ, bị Trần Phong đánh chết, cho nên hiện tại hắn tạm thời thay mặt Lý tông chủ chi vị. Kỳ thực, hắn đánh đáy lòng vẫn tương đối cảm tạ Trần Phong. Nếu như không phải Trần Phong đưa hắn ca ca đánh chết, hắn cũng ngồi không hơn vị trí tông chủ. Lời ấy sai rồi, Cuồng Đao tông chủ, lẽ nào ngươi liền không muốn biết cái kia Trần Phong là như thế nào trong nháy mắt liền có thể học được bất luận cái gì vũ kỹ tâm pháp sao? Lẽ nào ngươi liền không muốn lấy được luyện đan chi pháp sao? Tại hắn đối diện, một cái ăn mặc kiểu thư sinh người đàn ông trung niên phe phẩy cái vũ phiến, không nhanh không chậm nói rằng, 4, 7 là ta muốn không muốn lấy được, mắc mớ gì tới ngươi a? Ngược lại ta cảm thấy cái kia Trần Phong nhất định là sẽ không nói, cùng với phiền toái như vậy, chẳng trực tiếp giết hắn tông môn, đưa hắn cường thế đánh chết tương đối khá. Cuồng Đao khu móc mũi, khinh thường liếc trung niên nam tử kia liếc mắt, hướng về phía trên Gia Cát Ngạn đề nghị. Không đúng, ta cảm thấy, hai người mở ra một đầu, người phía dưới cũng bắt đầu nói đến ý nghĩ của chính mình. Nói tới nói lui, cũng cũng không chạy khỏi hai cái điểm. Một cái hỏi ra Trần Phong kỳ ngộ, sau đó đưa hắn giết chết. Một cái khác chính là cái gì cũng không cần, trực tiếp đánh chết. Gia Cát Ngạn nhìn phía dưới tranh luận, cũng không ngăn lại. Một lát sau, cảm giác hỏa hầu không sai biệt lắm, hắn lúc này mới lên tiếng nói. Được rồi, nghe chư vị ý kiến, không thế nào thống nhất. Ta kiến nghị, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.